Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Tới lớp nó ban tay hắn ra, đạp một pekat vô chân hắn. Bây giờ hắn mới hoàn hồn lại la inh ỏi. À, cô làm cái oái gì vậy? Biết đau không? Hắn năn nó, không thấy há cổng yêu. Tôi đạp anh làm sao tôi đau được? Há, nó cười nham nở rồi bước ra ngoài để lại hắn với cục tức cà pá. Minh Ân thấy vậy lại vỗ vai. Hay, thằng điên em mờ làm gì sắc sớm nhăn nhó như con khỉ ăn ớt vậy? Khỉ tê càng cha em mờ à, em mờ không thấy hả? Hừ, thật tức mà, chấm, mặt tức giận đỏ bừng lên. Có chuyện gì kể sâu nghe coi. Ân nhiều kiện hỏi, tê cây là vầy nè, đó kiện là như vậy đó. Hắn tuông ra một tràng. Hà hô hố hí khà khà. Cái liên khúc cười không ai khác ngoài Minh Ân cứ. Cậu cười như chưa từng được cười. Coi tê càng bạn trời đánh của hắn kia bạn mình bị quê vậy mà cậu ta còn cười được. Đan đị tùm áo oét cho cậu một trận thì chuông vào học reo lên. Hên quá có tiếng chuông vô học thui là tiêu với hắn rồi. Trước khi về chỗ cậu đập vai hắn và nói. Băng trong lòng mày từ từ tan chảy vì Nhi rồi cố lên en ca thằng ông nội. Hắn đứng như trời trồng luôn cái gì mà băng tan chảy chứ thằng khùng mày nó nói gì vậy trời. Hình như nó nói cũng đúng sao dạo này mì hay cười nữa lại thích cho cô tác. Hai mì bị khùng thật rồi. Hắn vừa gãi đầu vừa về chỗ ngồi. Cách chương.